xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu, Du Du, các muội ở đâu? Miểu Miểu, Du Du. Giang Tịnh Tịnh có chút sợ hãi, trực tiếp hô lên trên đường lớn, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Tỷ tỷ, bọn muội ở đây. Ngay lúc này, như một khúc thiên lai vang lên, Giang Tịnh Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Các muội chạy đi đâu vậy? Miểu Miểu khóc cái gì? Suýt nữa bị kẻ xấu bắt cóc, tỷ nói nó khóc cái gì? Giang Du Du thở dài, tỷ đi tìm một nha dịch đến đây, người kia bị vật gì đó đánh ngất rồi, còn nằm trong ngõ kia. Hắn sẽ dùng chó con đáng yêu để dụ dỗ trẻ con. Miểu Miểu có thể không phải là đứa đầu tiên bị lừa, nói không chừng hắn đã bắt những đứa trẻ khác rồi. Muội đây canh chừng, không để hắn trốn mất. Cái gì? Miểu Miểu để, ôi, tỷ đi ngay. Giang Tịnh Tịnh nghĩ bụng, đây là chuyện gì vậy? Vốn hôm nay vui vẻ ra ngoài, không ngờ lại gặp phải chuyện này, may mà không có chuyện gì. Chỉ là, Giang Tịnh Tịnh đi hồi lâu, một nha dịch cũng không gọi được. Bọn họ đang uống rượu, không chịu đến, bảo chúng ta tự mình đưa người đến. Cái gì chứ? Còn nha dịch, một việc cũng không làm. Giang Tịnh Tịnh bất bình nói, giữa ban ngày ban mặt tụ tập ở nha môn ăn uống, bách tính gặp chuyện, đã báo án rồi, bảo đến một chuyến bắt kẻ xấu cũng không chịu, còn bắt các nàng tự đưa người đến, đây là cảnh tượng tham nhũng gì vậy? Lại liên tưởng đến lần trước họ đưa kẻ trộm đến, tên nha dịch kia cũng mặt mày khó chịu, còn phải đợi đến khi nàng lấy ra tất cả tang vật, người đó mới đổi sắc mặt. Giang Du Du nghi ngờ, có lẽ những thứ tên trộm đó lấy căn bản không trả lại cho chủ nhân, mà là để bọn họ tự mình chiếm đoạt. Tỷ canh chừng ở đây, nếu hắn tỉnh lại, tỷ cứ lấy gậy đánh ngất hắn đi, muội đến nha môn xem sao. Nàng đã dùng dây thừng trói hắn lại, chỉ còn việc đánh ngất đi là xong, chẳng có gì đáng ngại. Dứt lời, nàng bèn tức tốc chạy thẳng đến nha môn. Ôi thôi, bọn chúng ngang nhiên bày biện hai bàn tiệc, mở toang cửa chính, ăn uống linh đình ngay tại đại sảnh vốn dùng để thẩm vấn phạm nhân. Ngồi chễm chệ giữa đám người là một tên béo tốt, mũ ô sa, áo mão xanh lục, chắc là quan huyện rồi. Ngồi bên phải huyện lệnh là một kẻ trông quen mắt, chính là tên bộ khoái tiếp nhận vụ án lần trước nàng đến trình báo. Vật nhỏ treo bên hông hắn ta nhìn quen quá, chẳng phải chính là tang vật mà tên trộm giao nộp đó sao? Giang Du Du cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tham ô cũng đừng trắng trợn đến thế chứ. Này, ngươi là ai? Lén lút giúp ở đó làm gì? Không có việc gì thì đi chỗ khác, đừng làm phiền bọn ta uống rượu. Ai ra, còn là một tiểu nương tử xinh đẹp, lão Lâm ngươi nói nhẹ nhàng thôi, đừng làm nàng sợ, ha ha ha ha. Đúng vậy, một chàng tiếng cười trêu chọc vang lên, vô số ánh mắt du đăn vào Giang Du Du. Tên huyện lệnh đứng đầu càng sáng mắt lên, đôi mắt đục ngầu bỗng bừng lên một tia sáng kỳ lạ, thật là một nhan sắc tuyệt vời. Sao trước đây ông ta chưa từng phát hiện ra nơi này còn có một tiểu cô nương xinh đẹp đến thế? Hê hê, xem ra vị trí mỹ thiếp phòng thứ 18 của ông ta đã có rồi. Tất cả im lặng cho ta, lắng nghe xem tiểu cô nương nói gì nào. Tiểu cô nương, ngươi họ gì tên chi, nhà ở đâu, có chuyện gì cứ nói, bản quan là huyện lệnh, bản quan sẽ làm chủ cho ngươi. Huyện lệnh lập tức bước lại gần, nhìn Giang Du Du bằng ánh mắt dâm đãng. Giang Du Du cảm thấy bụng quặn lên, suýt nữa thì nôn mửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của tên huyện lệnh tồi tệ này quá lộ liễu. Ôi, chắc chắn đầu óc toàn rác rưởi dâm ô, nàng chẳng nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Người ta là huyện lệnh, còn nàng bây giờ chỉ là một tiểu ngư nữ, không thể đối đầu trực diện. Cách chương.